Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1774, bài danh Tiêu Thăng. Trước mắt xuất hiện người, là một tên dáng người gầy gò tu giả. Chẳng qua hắn mặc dù gầy gò, nhưng lại cấp Cổ Phong một loại cực mạnh lực lượng cảm giác. Linh Tham Tiên Nhân Bảng, bài danh 386, Thạch Khai Nguyên, gầy gò tu giả. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo hưng phấn tâm ý, Cổ Phong mắt sáng lên. Những năm gần đây, hắn cũng đã được nghe nói Linh Tham Tiên Nhân Bảng. Cái này đối với Linh Tham Tinh Khu tu giả chiến lược bài danh. Đối với trên bảng người, Cổ Phong cũng là hiểu mấy phần. Cái này Thạch Khai Nguyên, đến từ Linh Tham Tinh Khu bài danh 131 Thạch Linh Tinh. Hơn nữa còn là Thạch Linh Tinh Tinh Chủ. Tu vi là tiên đạo nhị giai. Toàn bộ Linh Tham Tinh Khu, hơn 2000 tên tu giả có thể lên bảng người, mỗi một cái đều là chiến lực không tầm thường. Cái này Thạch Khai Nguyên xếp tại 386 vị, cũng là bất phàm. Bây giờ rời đi, ta không ra tay với ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Thạch Khai Nguyên, nhạt nói, rời đi, ha ha, hôm nay ta là muốn rời đi. Chẳng qua lại là muốn bắt ngươi rời đi. Thạch Khai Nguyên lời nói ở giữa, bấm tay một điểm, lập tức, hắn bên hông trong túi càn khôn, một thanh lưỡi búa tiên bảo chính là gào thét mà ra. Nghinh phong mà lớn dần, hóa thành cánh cửa lớn nhỏ cự phủ, hướng về Cổ Phong hung hăng bổ tới. Cái này tiên bảo, rõ ràng là một kiện nhị giai tiên bảo. Thú vị, Cổ Phong cười lạnh, vỗ một cái túi càn khôn. Lập tức vạn ma kỳ bay ra, tiện tay chính là vung lên. Trong nháy mắt, lít nhà lít nhít ma đầu chính là gào thét mà ra. Tiếp theo, những ma đầu này liên tiếp biến hóa, trực tiếp biến thành 8 đầu ma hồn xiềng xích, đem cái kia lưỡi búa bộ dáng nhị giai tiên bảo trực tiếp vây khốn. Đáng chết, ngươi đây là tam giai tiên bảo. Thạch Khai Nguyên phát hiện chính mình vậy mà không cách nào làm cho chính mình tiên bảo di động mảy may. Lại cảm giác cái kia vạn ma kỳ bên trên khí tức, lập tức kinh hô, hắn không cách nào tưởng tượng, cái này đại hồ tử lại có tam giai tiên bảo tại thân. Mặc dù Thạch Khai Nguyên tu vi so với Cổ Phong cao hơn một giai, nhưng Cổ Phong dung hợp vạn nguyên thủy lột xác linh hải, ẩn chứa tiên lực vô cùng nồng đậm. Tăng thêm Cổ Phong thần hồn lực lượng có thể so với tiên đạo tam giai. Lại dùng tam giai tiên bảo vạn ma kỳ xuất thủ. Cái này Thạch Khai Nguyên cùng Cổ Phong đấu bảo, tự nhiên không phải là đối thủ. Tiên thuật, thiên thạch vẫn. Thạch Khai Nguyên tiên lực điên cuồng thiêu đốt. Tiếp tục điên cuồng thôi động lưỡi búa tiên bảo đồng thời. Một cái tay pháp quyết đánh ra. Lập tức, thổ thuộc tính tiên lực từ hắn đan điền khí trong biển gào thét mà ra, lập tức ở bên trên bầu trời biến ảo thành từng khỏa cự thạch hư ảnh. Những cái này cự thạch hư ảnh hướng về Cổ Phong chính là hung hăng đập tới. Cổ Phong gặp tình hình, không chút do dự, lôi độn trong nháy mắt thi triển, trên thân lôi quang lấp lánh ở giữa, trực tiếp tránh thoát cự thạch hư ảnh phạm vi bao trùm. Sau một khắc, lúc nào tới đến Thạch Khai Nguyên trước mặt. Thạch Linh chi thân, Thạch Khai Nguyên một thanh quát lên. Tiếp theo, hắn trên thân, trong nháy mắt tiên lực hiển hiện, tiếp lấy biến thành nham thạch. Cả người hắn trong nháy mắt nham thạch hóa. Đại hồ tử, ngươi không phá nổi ta phòng ngự. Thạch Khai Nguyên lập tức cười to. A, có đúng không? Cổ Phong trong tay vạn ma kỳ mặt cờ bỗng nhiên cuốn một cái. Trong nháy mắt biến hóa thí thương thương. Mũi thương hung hăng đâm một cái, bành, cái kia cứng rắn vô cùng nham thạch da rẻ, như là đậu hũ, bị đâm xuyên, tiên hồng huyết thủy, từ Thạch Khai Nguyên ngực chảy xuôi mà ra. Không, chấm ngoặc kép, hắn trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn cảm giác mũi thương kia mà cự ly trái tim của hắn, cũng đã không đến một tấc. Cũng tại lúc này, Cổ Phong dừng lại, coi như ngươi vận khí tốt. Ta không thích giết người. Cổ Phong mở miệng phía dưới, trong tay thú cốt hiển hiện, hướng về phía Thạch Khai Nguyên chính là hung hăng gõ một cái. Bành, cái này một thoáng, Thạch Khai Nguyên trực tiếp ngất xỉu đi. Cổ Phong tốc độ cực nhanh, đem Thạch Khai Nguyên chóc sạch sẽ. Cái kia lưỡi búa tiên bảo, cùng túi càn khôn, Cổ Phong tự nhiên trực tiếp vui vẻ nhận. Rất nhanh, Cổ Phong theo Thạch Khai Nguyên trong túi càn khôn, tìm được một cái truyền âm ngọc bài. Giờ phút này, truyền âm ngọc bài bên trong, thanh âm truyền đến, Thạch Khai Nguyên, Thất Vương Tử bên kia truyền đến tin tức. Đại Hồ Tử ngay tại ngươi phụ cận. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong gặp tình hình, nhạt nói, ta chính là Đại Hồ Tử. Ngươi chính là Đại Hồ Tử. Thạch Khai Nguyên đây, ngươi đem hắn, chấm ngoặc kép, bành. Không có chờ đối phương nói cho hết lời, Cổ Phong liền là bóp chặt lấy ngọc bài. Xem ra, cái này kim đao hành lấy định hồn la bàn xác định ngươi vị trí về sau, chính là không ngừng truyền âm đến nhóm người bên trong. Có thể nói, hiện tại tất cả mọi người có thể xác định ngươi vị trí. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Như vậy, ngược lại là càng ngày càng thú vị. Cổ Phong đáy mắt, hiện lên một nụ cười. Mặc dù, lần này là nguy cơ, nhưng đối với Cổ Phong tới nói, cũng là một trận cơ duyên. Bây giờ dám đến đuổi bắt Cổ Phong, bình thường đều là tu vi không tầm thường người. Như vậy tài vật đều là không ít. Đồng thời, lại này sinh tử chém giết phía dưới, đối với Cổ Phong tu vi tôi luyện, càng có chỗ tốt. Tại nơi đó, Đại Hồ Tử tại nơi đó, chính là hắn. Truy, mau đuổi theo. Ngoặc kép, giờ phút này, nơi xa một đám tu giả giống to mà đến. Những cái này tu giả bên trong, cường giả không ít. Cổ Phong mặc dù có thể chống lại, nhưng nhất định hao phí lượng lớn thời gian. Như vậy sẽ dẫn tới nhiều người hơn. Như vậy Cổ Phong chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn. Đà điểu, đi. Cổ Phong mở miệng, lập tức lôi quang bao trùm đà điểu. Chẳng qua lấy ma khí che giấu phía dưới, ngoại nhân không cách nào chứng kiến. Là, chủ nhân, đà điểu không nói hai lời, cực nhanh mà động. Cổ Phong vừa đi, Thạch Khai Nguyên cái kia trắng bóng thân thể liền là bị người phát hiện. Trong nháy mắt, việc này lập tức truyền ra. Linh Tham Tiên Nhân bảng 386 vị, Thạch Khai Nguyên thua ở Đại Hồ Tử trong tay. Linh Tham Tiên Nhân bảng danh sách trong nháy mắt đổi mới. Cổ Phong bài danh theo 431 trực tiếp nhảy lên tới 386. Tin tức này vừa ra, nhường một chút phổ thông tiên đạo nhị giai cùng tiên đạo nhất giai tu giả đều là vì đó chấn động. Thạch Khai Nguyên chiến lực chính là không tầm thường. Theo hắn phát hiện Đại Hồ Tử, đến đại gia chạy đến, không đến 10 hơi thở công phu, hắn vậy mà liền bại. Có thể nói, hắn là bị Đại Hồ Tử nghiền ép đánh bại. Như vậy, tất cả mọi người không dám hành động đơn độc. Tiên đạo nhất giai tu giả, chí ít 10 người một tổ. Phổ thông tiên đạo nhị giai tu giả, cũng là 2-3 người liên hợp đuổi bắt Cổ Phong. Chỉ có bài danh, tại 386 tên phía trước tu giả, từng cái như cũ tràn ngập cường đại tự tin. Tại đơn độc đuổi bắt Cổ Phong, dù sao cái này tạo hóa, thêm một người phân, chính mình liền thiếu phân một phần. Bọn họ tự nhiên muốn có được nhất đại tạo hóa. Tiếp xuống thời kỳ, Cổ Phong lại gặp được một chút tu giả. Phàm là tiên đạo nhị giai tu giả, chỉ cần là đơn độc tiến đến, Cổ Phong đều là tốc chiến tốc thắng. Rất nhanh, Đại Hồ Tử danh tiếng lần nữa thăng lên. Đại Hồ Tử đánh bại Trần Khải. Đại Hồ Tử lại đánh bại Trường Tý đạo nhân. Đại Hồ Tử vậy mà liền Thiên Hải chân nhân cũng đánh bại. Ngoặc kép, từng cái tin tức bị truyền ra. Đám người mắt thấy bảng danh sách bên trên, Đại Hồ Tử bài danh đang biến hóa. 386, 357, 310, 269. Vẻn vẹn 7 ngày, chẳng những không có người bắt được Đại Hồ Tử, ngược lại nhường Đại Hồ Tử tại Linh Tham Tiên Nhân bảng bên trên bài danh nhảy lên tới 269 tên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http